Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì tạm thời rời khỏi Lục Ức Quyên, đi đến bên cạnh hắn, cười nói. Cô gái kia là ai? Nếu cậu muốn, lão tử có thể mang về cho cậu. Lần này ít nhiều cũng nhờ Đồng Thiếu Vĩ giúp đỡ, chỉ cần hắn mở miệng, dù có tiếp tục làm chuyện trái pháp luật, hắn cũng sẽ giải quyết thỏa đáng. Vả lại, một là giúp hắn hồi sức, hai là trở lại với công việc quen thuộc. Đồng Thiếu Vĩ chuyển ánh mắt qua người hắn, trong lòng đột nhiên nổi lên một tia nghi hoặc. 3 năm nay, hắn tìm đủ mọi cách cũng không tra ra được tung tích của nàng. Nếu không phải hôm nay không hẹn mà gặp, có lẽ cả đời này hắn cũng không có cơ hội nhìn thấy nàng lần nữa. Vì sao mạng lưới tình báo của hắn muốn tìm bất kỳ người nào đều có thể tìm được, chỉ duy nhất có nàng là tìm không thấy? Đây là câu hỏi mà 3 năm nay hắn vẫn không có câu trả lời. Có lẽ nên đổi người điều tra. Hắn không tin nàng có thể tránh được mạng lưới tình báo của Trấn Kỳ. Điều tra tất cả mọi chuyện về cô ấy, bao gồm hiện tại, quá khứ. Nếu có bản lĩnh thì thuận tiện tra ra chút kế hoạch tương lai của cô ấy. Tiết Chấn Kỳ gọi cấp dưới đến, thấp giọng căn dặn vài câu. 5 tên đàn em lập tức nhận lệnh rời đi. Ngày mai sau khi tan sở, tôi sẽ cho cậu một đáp án vừa lòng. Hai người bọn họ nhìn nhau cười, cả hai cùng đi nghênh đón Hắc Lạc Kiệt và Bạch Sấu Hồng. Nửa đêm, Tô Danh San tắm rửa xong, trên người mặc áo choàng của khách sạn, cầm trên tay khăn lông mềm mại, nhẹ nhàng lau đi mái tóc ướt sũng, miệng khẽ ngâm nga một ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng. Nàng ngồi ở trên giường với vẻ mặt vui sướng, buông khăn mặt ra, cầm lược chải tóc. Phút chốc, một mùi thuốc lá quen thuộc bay đến, nàng hơi nhíu mày, vừa lo lắng vừa thắc mắc nhìn về hướng phát ra mùi thuốc lá. Hai tròng mắt trong trẻo lập tức mở thật to, không thể tin được. Bóng ma đứng ở góc tường kia chính là Đồng Thiếu Vĩ, người mà nàng đã né tránh 3 năm. Sao hắn lại ở chỗ này? Tim kịch liệt thắt chặt, suýt chút nữa nàng đã hét ầm lên, bọn họ không thể gặp lại nha. Tôi có thể hiểu bộ dáng kinh ngạc của em là cực kỳ vui mừng khi nhìn thấy tôi chăng? Đồng Thiệu Vĩ cầm mấy điếu thuốc ném lên mặt đất, ánh mắt lạnh như băng mang theo tràn ngập ý hận bắn về phía nàng. Đáng chết. Xa cách đã lâu bây giờ mới gặp lại, mà nàng không có nửa điểm vui mừng, sau khi chia xa cũng không có nhung nhớ. Nếu chỉ có là hoảng hốt lo sợ, ước gì có thể nóng lòng bỏ chạy khỏi cú sốc kinh ngạc này. Tại sao anh lại ở chỗ này? Tô Danh San trực tiếp nhìn thẳng vào hắn, không thể tin được làm cách nào mà hắn lại biết được tin tức của nàng. Hôm nay nàng mới trở về Đài Loan, làm sao hắn có thể biết nơi ở của nàng? Trên đời này không có việc gì là Đầm Thiếu Vĩ tôi không biết. Thế nào, là tôi mang đến cho em niềm vui quá lớn sao? Hắn vừa nói vừa bước lại phía nàng, vì thương nhớ mà hắn khát khao được tha thiết ôm nàng vào trong ngực. Nắm tay lại không nhịn được siết chặt, chỉ vì nhìn thấy bộ dáng không tình nguyện của nàng. Thấy hắn từng bước tới gần, thân hình mảnh mai của nàng run lên nhẹ nhẹ, kinh hoàng quát. Đừng lại đây! Xa cách 3 năm, vậy mà em lại dùng giọng điệu này để hoan nghênh tôi. Hắn trào phúng nói, thái độ của nàng xem như hắn là độc xà mãnh thú gì đó, làm cho lửa giận trong lòng hắn càng lúc càng thêm bùng cháy. Van xin anh, rời khỏi đây được không? Coi như em van xin anh đi, anh đi đi. Vẻ mặt nàng bi thương thảm thiết, giọng nói nghẹn ngào cầu xin hắn. Đồng Thiếu Vĩ phẫn hận nắm chặt tay, không thể tin được 3 năm trước đây, nàng thủy mị động lòng người, trên khuôn mặt xinh đẹp, lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào, ngoan ngoãn phục tùng hắn. Vậy mà bây giờ lại sợ hãi, khóc lóc, cầu xin hắn rời đi. Đáng chết. Thật ra, nàng đang sợ cái gì chứ? Thật ra, hắn đã làm cái gì nàng, sao lại khiến cho nàng sợ hãi như vậy? Không, hắn không có làm gì cả. Là nàng vứt bỏ tình cảm giữa hai người, biến mất biệt tăm, không hề có tin tức. Là nàng vứt bỏ hắn, dựa vào cái gì mà bây giờ lại bày ra bộ dáng sợ hãi cầu xin? Người phải xin lỗi hắn là nàng. Muốn tôi đi, tôi phải lập tức đi sao? Tô Danh San, em xem Đồng Thiếu Vĩ tôi là cái gì? Là con chó nhỏ. Em bảo đến thì đến, bảo đi thì đi sao? Giọng nói lạnh như băng của hắn, giống như gió lạnh cuồn cuộn quét qua phòng. Không ai dám đùa giỡn hắn. Món nợ này, hắn nhất định đòi lại. Hai tròng mắt Tô Danh San tràn ngập nước mắt, sợ hãi muốn chạy trốn khỏi thân hình cao lớn đang tiến đến gần. Nàng không nhịn được hét lên một tiếng chói tai. Cơn ác mộng giống như ma quỷ của 3 năm trước luôn theo sát và bám chặt lấy nàng. Lúc nàng vừa mở miệng thét lên thì một bàn tay to đã vươn đến bịt chặt cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Thân hình rắn chắc đè lên người nàng, hai tròng mắt lạnh lùng không hề có độ ấm nhìn chăm chú vào ánh mắt cực kỳ hoảng sợ của nàng. Lần này em có chắp cánh cũng không thể bay. Tô Doanh San kịch liệt dãy giụa, muốn chạy trốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net